Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 520, vạn kiếp thể bí mật. Màn đêm đến, số 6 hung địa mùi máu tanh không giảm phân nửa phân. Chiến dịch này chết đi cường giả cũng quá nhiều, đầu đầu cũng có bức tường đổ tàn vết tích, nơi sâu xa lại là thần huy tràn ngập. Cũng có đại đạo chi hỏa dồi dào thiêu đốt, rọi sáng bầu trời đêm. Rốt cục yên tĩnh rồi. Tô Viêm đổi thân sạch sẽ quần áo, ngồi khoanh chân, trong cơ thể tràn ngập sinh mệnh tinh khí. Trận chiến này Tô Viêm hao tổn cũng to lớn, thân xác tiết ra ngoài rất nhiều bản mệnh tinh khí. Cũng may mà hắn thân xác cường đại như long, bằng không thật sẽ ngã xuống. Loại này hao tổn cũng có thể thông qua tiềm tu chậm rãi chậm bù đắp lại. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này qua lại, Tô Viêm không thể không líu lưỡi. Từ bảo tàng mở ra đến Long Tước có chuyện xảy ra, mãi cho đến hiện tại, trải qua quá nhiều bờ vực sống còn. Thế nhưng Tô Viêm thực lực đã tiến quân con đường cường giả. Hắn biết mình còn khiếm khuyết gốc gác ở cùng âm hiền chém giết thời khắc, nếu như không phải là bởi vì dựa vào màu bạc chiến giáp, muốn trấn áp âm hiền căn bản không thể. Đại chiến qua đi, bảo tài bọn họ đều tinh thần uể oải, thế nhưng nhìn thấy bên trong đỉnh bốc hơi mùi thơm, mỗi một người đều nở nụ cười. Cái này bên trong chiếc đỉnh lớn, đôn luộc các loại hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. Yêu vực gãy ở đây cường giả rất nhiều. Quang những đại đạo cảnh này lĩnh vực hồng hoang dị thú, một cái cá thể bên trong đều cất giấu khó được bảo dược tinh hoa. Chí tôn thể Trương Lượng ngồi xếp bằng ở bảo đỉnh phụ cận. Trong cơ thể hắn tinh huyết cuồn cuộn như biển sâu vực lớn. Sau đầu thần hoàn hiện ra, phun trào ra vô lượng tia sáng. Trương Lượng chiến lực không dung lơ là. Bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, hắn chí tôn thể bảo tàng đã bị khai quật ra, như là một vị vô pháp vô lượng tuyệt thế chiến thể. Trong cơ thể truyền ra ngoài thần năng gợn sóng, giống như một đầu hoang cổ cự hung đang ngủ đông. Tinh không vương thú đều bị kinh sợ. Hồng Ngọc mắt to quan sát, hắn cảm thấy Trương Lượng khí tức một khi triển khai, đều có thể xé rách thương khung. Hiển lộ ra đồng đại chí tôn thể tuyệt đại chiến lực. Bảo tài ngươi đừng xoay chuyển, chờ chín dục hãy ăn. Trương Lượng nhìn chằm chằm bên trong đỉnh rèn luyện các loại hy thế nguyên liệu nấu ăn, có linh cầm cánh, dị thú bắp đùi thịt, các loại hy hữu cổ dược, dòng dã một cái đại đỉnh, tối thiểu nhét vào mấy vạn cân đồ ăn. Dường như bên trong đỉnh đôn luộc nguyên liệu nấu ăn truyền đi, yêu vực yêu thần đánh giá đều sẽ tức giận. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều ghê gớm, đều là yêu tộc sinh linh trên người cát đi, thậm chí đều có chỉnh đầu thiên bằng cùng thanh loan bị đưa lên đến bên trong đỉnh. Đây là muốn rèn luyện ra một nồi đại bổ canh, đối với Tô Viêm bọn họ tu hành đều có ích lợi rất lớn. Nước canh có thể bổ sung tinh huyết, tẩm bổ nhân thể bảo tàng, thiết bảo tài thân thể mập mạp, phúc hậu 10 phần, bốn cái lông xù móng vuốt lớn chống đỡ mặt đất, chậm rãi vây quanh đại đỉnh chuyển động, thường thường nhìn xung quanh một hồi bên trong đỉnh đôn luộc các loại nguyên liệu nấu ăn. Trà sát một ngụm nước miếng nói rằng, khi nào đem Bắc Yêu chộp tới nấu, không biết Bắc Yêu là cái gì tư vị. Trương Lượng thô cuồng khuôn mặt đều cương cố ở. Đem Bắc Yêu chộp tới đôn luộc. Này rời ạ, truyền đi cũng không sợ bị cười đến rụng răng. Bắc Yêu nhưng là danh xứng với thực chư thiên chí tôn. Đừng nói chộp tới, có thể thương tổn được hắn đã đủ để danh chấn mênh mông đại vũ trụ. Thậm chí đều có thể phong xuống chư thiên chí tôn danh hiệu. Bắc Yêu người ủng hộ vẫn ghi nhớ nó vạn yêu kỳ. Điều này làm cho bảo tài hận nghiến răng, nhưng là Bắc Yêu quá mạnh, hiện tại bọn họ còn vô pháp đối mặt loại này chí cường nhân kiệt. Ta nghe nói, Bắc Yêu bọn họ bốn vị chư thiên chí tôn đều ở hỗn độn phế khư. Hỗn độn phế khư nhưng là thần linh đều sẽ liều mạc lang bạt địa phương tốt. Trương Lượng gãi gãi đầu nói rằng, bọn họ bốn vị nếu có thể ở hỗn độn phế khư lang bạt, có phải là có thể nói, bọn họ có đối kháng thần linh sức mạnh? Thần linh, hai chữ này quá nặng nề, thế gian có chân thần, một khi cùng thần linh nhiễm phải quan hệ đều ghê gớm. Đặc biệt là thần linh ở trong vũ trụ được hưởng cao thượng địa vị. Mỗi một vị thần linh đều trải qua vô tận hiểm ác mới chứng thượng thần linh chính quả. Tô Viêm rất sớm trước liền tiếp xúc qua thần linh, tự nhiên biết thần linh đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Liền thần khí hoặc là hỗn độn thần khí, đều là thần linh rèn luyện ra. Huống chi là thần linh tự thân độ mạnh rồi. Một cái thế lực nếu như có thể sinh ra thần linh, đó chính là trong vũ trụ cường tộc, đều có tư cách thống ngự một cái loại nhỏ tinh vực. Nắm giữ lượng lớn của cải và mỹ nhân, cái kia thật đúng là tiêu dao tự tại. Thế nhưng thần linh cùng một chỗ có quan hệ, đó chính là hỗn độn phế khư. Tô Viêm, ngươi cũng phải chuẩn bị sớm. Trương Lượng trịnh trọng nói, tương lai chúng ta đồng thời lang bạt hỗn độn phế khư. Nghe nói khắp nơi đều là của cải, thần dược đều có thể tìm đến. Các loại thất truyền tiền sử bí thuật đều có. Ngươi đối với hỗn độn phế khư hiểu rõ bao nhiêu? Tô Viêm hỏi, ta còn thật không biết bao nhiêu đồ vật. Chỉ là nghe nói trong hỗn độn phế khư, chôn xuống một cái lại một cái vũ trụ nhỏ. Truyền thuyết hỗn độn phế khư còn có một cái tên, gọi là vũ trụ phần mộ. Trương Lượng trầm giọng nói, nơi đó nhưng là liền đại năng đều không thể hoành hành vô kỵ địa phương. Hỗn độn phế khư đến cùng có cỡ nào rộng lớn, đến nay còn là một vị ẩn số, cũng là tàng long ngọa hổ chi địa nha. Hỗn độn phế khư là đại nhân vật hội tụ chi địa, tồn tại quá nhiều bí mật, liền Cửu Dương giáo những thế lực này đều không thể nắm giữ bao nhiêu địa bàn. Các đại đỉnh phong thế lực ở hỗn độn phế khư đều có địa bàn. Tô Viêm thay đổi sắc mặt rồi. Không sai, Tô Viêm ngươi không biết. Thần linh cùng năng lượng vật chất, hỗn độn khí có quan hệ. Trương Lượng giải thích, hỗn độn phế khư bản thân liền là một cái to lớn bảo địa. Nếu như nói bước vào đại đạo cảnh cùng dấu ấn đại đạo có trọng đại liên quan, như vậy thành thần liền cùng hỗn độn khí có quan hệ. Tiến vào hỗn độn phế khư đột phá mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hỗn độn phế khư thật đáng sợ. Chỗ kia không phải là dù là ai đều có thể chinh phục. Cho dù là đỉnh phong thế lực, nắm giữ cương vực diện tích, cũng không đủ 1-2%. Trương Lượng nói ra lời này đều kinh hãi không thôi. Thậm chí ta nghe nói, trong hỗn độn phế khư, có nguyên cư dân. Trương Lượng càng giật mình nói, nguyên cư dân a, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Có người nói đều là từ trong hỗn độn dựng dục ra đến nghịch thiên sinh linh. Lẽ nào là một đám hỗn độn thần ma? Nghệ viên đều líu lưỡi, nắm đấm nắm chặt, tương lai bọn họ nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, khẳng định cũng phải lang bạt hỗn độn phế khư. Ai biết? Có người nói chư thiên chí tôn cũng không thể quá kiêu ngạo. Không thành thần liền đàng hoàng ngủ đông. Thậm chí trong hỗn độn phế khư nguyên cư dân, khẳng định cũng có đáng sợ tuổi trẻ cường già, nắm giữ đồng đại tuyệt đỉnh chiến lực. Có người nói có dị tộc thiên kiêu đều cùng tứ đại chư thiên chí tôn địa vị ngang nhau. Trương Lượng thở dài nói, thành thần con đường này, cách chúng ta hiện tại có chút xa xôi, thế nhưng ta đánh giá, Dương Khung bọn họ nhanh xông lên rồi. Đều nói thế hệ tuổi trẻ cường giả đều muốn lang bạt hỗn độn phế khư. Hiện tại các gia tộc lớn thiên kiêu đều sẽ chọn đi theo cường giả. Cái kia hỗn độn phế khư, thật sự có lớn như vậy sức mê hoặc? Tô Viêm cau mày, ta cũng không hiểu, chỉ là biết mỗi cái kỷ nguyên những năm cuối đều sẽ xảy ra chuyện như vậy. như trăm sông đổ về một biển, hội tụ toàn vũ trụ kỳ tài, kể cả trong hỗn độn phế khư dị tộc thiên kiêu, triển khai một hồi đáng sợ tranh tài. Nghe đồn một ngày kia đến, thời gian mạnh nhất tạo hóa sẽ vấn thế, chỉ cần có thể giết đi vào, liền có thể phân một phần canh. Trương Lượng nói xong nhập thần. Đó là thuộc về trẻ tuổi một đời người mạnh nhất tranh đấu tạo hóa. Mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên đều sẽ xuất hiện, triển khai một hồi ầm ầm sóng dậy đấu võ, tranh cướp kỷ nguyên số 1. Thần Linh Sơn Mạch chỉ là một cái bí cảnh, bất quá chỉ là đến rồi Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương hai vị mạnh nhất sinh mệnh của Tinh Tinh. Vực Chí Tôn, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, vũ trụ những nơi khác như thường phát sinh những chuyện khác. Thế nhưng những bí cảnh này cùng hỗn độn phế khư so ra, vẫn đúng là không đáng chú ý. Nghĩ về thăm nhà một chút rồi, Nghệ Viên có chút tưởng niệm cố hương rồi. Về nhà, Tô Viêm cười khổ, địa cầu tọa độ ở nơi nào hắn căn bản không biết. Cũng không biết hiện trên địa cầu phát triển thế nào rồi. Làm táng vực bộ tộc cuối cùng một chốn cực lạc, địa cầu đã tiến vào thần ma văn minh. Tương lai địa cầu có thể tiến hóa đến hình dáng gì? Vẫn là một ẩn số. Tô Viêm rất rõ ràng, chỉ có chiếm cứ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, đi ra rất nhiều nhân kiệt đi ra, tương lai mới có tư cách cùng âm minh nhất mạch hoặc là tổ điện tranh đấu. Ta phải cố gắng bế quan. Tô Viêm nói rằng, hắn tựa hồ đã thấy tương lai kẻ địch, thậm chí trong lòng có một viên mầm hỏa, có chút kẻ địch ở ngoài sáng. Thế nhưng Tiết Quan vẫn ở trong bóng tối. Đã thời gian dài như vậy, Tiết Quan liền một tia tiếng gió đều không có truyền tới. Tô Viêm thậm chí đều có chút hoài nghi. Siêu cấp bảo tàng sự tình, có bóng của hắn, Tiết Quan khẳng định không có cái này năng lượng. Thế nhưng một cái Tiết Quan cho dù là song trí tôn thể, có thể làm cho Tử Vi giáo coi trọng. Hắn đánh giá tất cả những thứ này đều cùng Tiết Quan sau lưng thần bí hộ đạo giả có quan hệ. Đúng rồi Tô Viêm, Trương Lượng đột nhiên nói rằng, ta ở trong thôn đột phá, chuẩn bị rời đi lúc đi rồi một chuyến Tiết ra, tra xét ra một cái bí ẩn. Tiết Quan khởi đầu thể chất, căn bản là không phải cái gì chân long thể hoặc là thần hoàng thể chất. Ngươi nói cái gì? Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Điều này rất trọng yếu. Tiết Quan song trí tôn thể vẫn làm người ngờ vực. Thế nhưng Trương Lượng lời nói ẩn chứa tin tức lượng quá lớn. Làm sao có khả năng? Tinh không vương thú cái thứ nhất không tin. Có thể làm cho thể chất tiến hóa đến song trí tôn thể. Ai cũng không dám tin tưởng. Có thể tiến hóa. Nghệ Viên khó mà tin nổi. Thậm chí hắn nhìn về phía Tô Viêm. Tô Viêm thể chất cũng có thể tiến hóa nha. Hắn hiểu rõ nhất Tô Viêm thể chất. Rốt cuộc Nghệ Viên là Tô Viêm người thứ nhất lão sư. Tiểu tử này thể chất có thể tiến hóa. Thiết Bảo Tài giật mình nói. Tô Viêm ngươi là vạn kiếp thể. Cũng có thể tiến hóa. Vạn kiếp thể. Trương Lượng một cái giật mình. Nhảy vọt một cái bò lên. Nhìn Tô Viêm cả kinh nói. Huynh đệ ngươi là vạn kiếp thể. Ngươi xác định ngươi là vạn kiếp thể. Có vấn đề gì? Tô Viêm cau mày nói. Ta cũng không rõ ràng thể chất của ta đến cùng thuộc về ra sao thể chất đặc thù. Thế nhưng thể chất của ta xác thực có thể không ngừng tăng cường. Tô Viêm hồi tưởng lại một ít chuyện cũ. Ở hắn vừa xuất thế một khoảng thời gian. Trải qua một ít ly kỳ sự tình. Hắn ngủ say nửa năm mới tỉnh lại. Hắn cảm thấy là không phải là bởi vì chính mình ở trong nửa năm này trải qua một ít kiếp nạn. Đối với thân thế của chính mình hắn hiếu kỳ vô cùng. Tô Đại Long cũng nói không rõ ràng cha mẹ hắn đến cùng là ai. Trước đây hắn đã từng truy hỏi quá. Thế nhưng Tô Đại Long nói, chuyện này có lẽ cũng chỉ có lão thủ lĩnh mới biết. Thế nhưng muốn tăng cường tự thân thể chất quá khó khăn. Tô Viêm cũng không rõ ràng đến cùng muốn dùng phương pháp gì đem thể chất tăng cường đến chí tôn. Thể trình độ, ta biết vạn kiếp thể. Trương Lượng phi thường khiếp sợ nói rằng, thôn chúng ta bên trong có một quyển phi thường cổ xưa bí điển. Trong này ghi chép nội dung, khoảng cách hiện tại, thời đại có thể nói phi thường cửu viễn. Cửu viễn đến, cổ sử đều không có ghi chép. Ngươi liền nói mò đi. Tinh không vương thú trừng mắt to phản bác. Cho dù là có thể ghi chép, thế nhưng ghi chép thẻ ngọc đã sớm mục nát rồi. Là một loại tràn ngập hỗn độn khí vật liệu. Văn tự đều phi thường mơ hồ. Nội dung ta chỉ có thể nhìn rõ ràng một phần nhỏ. Ở trong ghi chép đồ vật, vị trí thời đại, tựa hồ so với man hoang thời đại còn phải xa xưa hơn. Trương Lượng lời nói tinh không vương thú cái thứ nhất không tin. So với man hoang thời đại còn phải xa xưa hơn. Đó là một cái ra sao thời đại? Trương Lượng cũng cảm thấy rất khó tưởng tượng, nhưng là theo hắn hiểu rõ từng bước tăng nhanh, cảm thấy nội dung trong này không thể khảo. Cổ sử đều không có loại này ghi chép, sở dĩ chỉ có thể hướng phía trước suy đoán. Man hoang thời đại trước, man hoang thời đại chuyện đã xảy ra cổ sử đều không có quá nhiều ghi chép. Huống chi chuyện lúc trước, nếu có thể bảo tồn đến hiện tại ghi chép, nói rõ vạn kiếp thể rất trọng yếu chứ. Nghệ viên hỏi ra trọng điểm. Không sai. Trương Lượng hít sâu một hơi. Từng chữ nói rằng. Ở thời đại kia, loại thể chất này được gọi là vũ trụ thể. Đây là một cái cách gọi. Tô Viêm đều hút vào khí lạnh. Đây cũng quá trầm trọng. Vũ trụ thể. Mặt chữ ý tứ Trương Lượng cũng không nói lên được. Thế nhưng hắn cảm thấy loại thể chất này tựa hồ rất đáng sợ. Vũ trụ hoàn cảnh thay đổi. Có chút thể chất vô pháp sinh tồn mà tiến hành tuyệt diệt. Đại đạo cũng sửa lại. Thích ứng không được hoàn cảnh bây giờ. Cổ sử có tài. Man hoang thời đại thế lực mạnh nhất. Vì táng vực bộ tộc. Lẽ nào bộ tộc ta suy yếu. Cùng vũ trụ hoàn cảnh có quan hệ. Tô Viêm đứng lên, loại đề tài này hắn không cảm thấy là chính mình có thể phỏng đoán. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.